Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 294, phiên ngoại Trần Giao Môn đăng hộ đối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực phía tây chiếc G-Class phía trước di chuyển chậm rãi, như thể đang vừa lái xe vừa trò chuyện. Trần Giao không muốn nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn bám theo chiếc xe vào khu biệt thự. Hôm nay, Thẩm Tĩnh đặc biệt tự tay vào bếp, chiêu đãi hai vị tổ tông, đến từ Thượng Hải, vừa gặp lại sau thời gian dài. Câu đầu tiên Thẩm Tĩnh hỏi, Trần Tổng dạo này rảnh rỗi nhỉ? Anh gật đầu, trả lời thản nhiên, rảnh chứ, đến tìm A Trầm nói chuyện. Cô khẽ, tiếp tục chăm chú lật sách dạy nấu ăn. Dù bên cạnh có người giúp việc, lâu rồi không nấu ăn, cô lại thích tự tay chuẩn bị. Trần Giao cảm thấy Thẩm Tĩnh vẫn không thay đổi chút nào. Nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng, dịu dàng như cũ. Trải qua bao năm chinh chiến trên thương trường, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và mềm mại hiếm có. Có lẽ, tất cả là nhờ có người bảo vệ cô quá tốt. Không thấy Chu Luật Trầm đâu, Thẩm Tĩnh giải thích. Anh ấy đang họp ở chi nhánh khu 600. Trần Giao bế Tiểu Trầm Trầm trên vai, ra sân sau hóng gió. Bàn tay nhỏ mềm mại của đứa bé chỉ vào con mèo đang ngủ trong đệm, miệng líu lo những tiếng không rõ nghĩa. Chu Luật Trầm đúng là có số hưởng, con trai đáng yêu thế này. Anh trêu. Gọi một tiếng, ba nuôi mua trực thăng cho con chơi. Đứa bé cười khúc khích, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết bập bẹ. Ba, ba, Trần Giao nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ, giọng nói dịu dàng. Không phải máy bay đồ chơi đâu, lớn thêm chút nữa, ba nuôi sẽ tặng con chiếc thật. Tạ Khâm Dương, đứng tựa vào ban công hóng gió, chen vào một câu. Tôi tặng trước rồi, nếu không thì anh tặng cái khác đi, một tòa nhà cũng được. Trần Giao ngẩng lên nhìn anh ta, vẻ mặt thoáng lạnh nhạt. Có giống nhau không? Tạ Khâm Dương suy nghĩ, hào phóng nói. Nhà trong khu Tam Hoàn giá trị cao, hay để tôi giới thiệu cho anh vài chỗ. Trần Giao vẫn đang chăm chú dỗ dành đứa bé trên vai, chậm rãi đáp. Bán cho tôi, Tạ thiếu gia có xem qua phong thủy chưa? Nhà có nằm trên Long Mạch không? Hướng có hợp không? Gần Tam Hải không? Có gần Hồ Thái Dịch không? Mấy thứ này mà thiếu một. Tôi không thích, có căn nào mà tôi không mua nổi sao? Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ thích nhà hợp phong thủy. Tạ Khâm Dương nghịch bật lửa, bật cười, nghe ra sự xa ác trong lời nói của Trần Giao. Anh ta cũng không phải người dễ gần, chẳng thèm bận tâm lấy lòng những người trong giới Thượng Hải. Coi như nói đùa, dựa vào tình cảm với Chu Luật Trầm, Tạ Khâm Dương không muốn gây chuyện, càng không để bụng. Anh ta xoay người vào nhà, hô lớn, em gái nhỏ. Cơm xong chưa? Trần Giao cúi xuống hỏi đứa bé trên vai. Về khoản ngôn ngữ, ba nuôi giỏi không? Đứa trẻ chu môi, đầy đáng yêu, giọng ngọt ngào và ngắn ngủn. Vậy nói xem, con có thích máy bay không? Trong bếp Thẩm Tĩnh nghe thấy vài câu từ ngoài sân vọng vào, liền quay đầu hỏi Tạ Khâm Dương. Vừa nãy anh nói gì thế? Sao anh ấy trông có vẻ không vui? Tạ Khâm Dương nhún vai vô tội. Anh ta cứ khăng khăng muốn mua máy bay cho con trai em. Tôi đề nghị tặng một tòa nhà thay thế. Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã thế rồi. Hai người vốn không thân, lại đều là con nhà giàu, không hợp tính cũng là chuyện thường. Thẩm Tĩnh thở dài, nói, đi gọi anh ấy vào ăn cơm đi. Nghe tin bữa tối đã chuẩn bị xong, Tạ Khâm Dương lập tức ngồi vào bàn đầu tiên. Lương Ánh Ninh đi gọi đi, tôi với anh ta không thân. Bữa tối chỉ là một buổi họp mặt đơn giản. Dù sao tất cả đều đến tìm Chu Luật Trầm, người luôn bận rộn nhưng bữa ăn kết thúc mà anh vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện dần thưa thớt, chỉ là đôi ba câu nói vu vơ. Tối muộn, trường đua ngựa phía tây ngoại ô mới đóng cửa để cải tổ gần đây, nay mở cửa trở lại trong đêm. Chi phí tổ chức đều do Chu Luật Trầm chi trả. Trường đua ngựa đã đổi chủ từ 2 năm trước, thực chất là do Tạ Khâm Dương đầu tư và điều hành. Thiết kế mới của nơi này mang phong cách khu nghỉ dưỡng trên núi, tạo cảm giác thoải mái và sang trọng. Giữa sân cỏ trên đường đua, cuộc thi cưỡi ngựa bắt đầu. Không có tiền cược, chỉ là để giải trí. Trần Giao ôm Tiểu Trầm Trầm, hoàn toàn nhập tâm, thường xuyên chỉ tay về phía trước, kiên nhẫn dạy cậu bé nhận biết ngựa và các con số. Đúng lúc đó, một nam một nữ mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng và xanh bước vào sân. Họ chuẩn bị thi đấu. Lương Ánh Ninh không phải đối thủ của Tạ Khâm Dương, tốc độ của cô thua anh ta một vòng rưỡi. Dù vậy, đã học cưỡi ngựa, và phong thái khi điều khiển ngựa trên đường đua thật mạnh mẽ và quyến rũ. Cô tháo mũ bảo hộ, bước về phía khán đài. Có ai cược tôi thắng không? Lần này thua thảm rồi. Thua hay thắng, Trần Giao chẳng mấy bận tâm, cũng chẳng đặt cược. Nghe câu hỏi của Lương Ánh Ninh, anh giữ thái độ dửng dưng, chẳng buồn quan tâm. Thắng thua quan trọng đến thế sao? Trần Giao không bận tâm, cũng chẳng để ý chuyện cá cược. Đối với lời của Lương Ánh Ninh, anh giữ thái độ xa cách, chuyện không liên quan thì phớt lờ. Giả vờ không quen à? Cô nhìn thẳng vào anh, hỏi thẳng. Hỏi anh đấy. Trần Giao đổi tay ôm Tiểu Trầm Trầm, đáp gọn. Tôi đâu có nhìn em. Thực ra, anh thật sự không nhìn. Lương Ánh Ninh mải mê đua ngựa với Tạ Khâm Dương trên đường đua, chẳng có gì đáng xem. Tôn trọng, chúc phúc, chẳng bằng dỗ Tiểu Trầm Trầm lại thấy thoải mái hơn. Khi đi ngang qua Trần Giao, cô cố ý giơ chiếc bốt cưỡi ngựa sáng loáng, dẫm mạnh xuống chân anh. Trần Giao nhíu mày, không tin nổi, trừng mắt nhìn cô. Phát điên à? Lương Ánh Ninh khẽ hất tóc. Rõ ràng tôi thấy anh cười bảo quản lý đặt cược 300 tệ rằng tôi sẽ thua. Bị bắt thóp rồi. Trần Giao lặng lẽ lùi về phía sau, nhún vai. Thực tế mà, em làm sao thắng được Tạ Khâm Dương? Anh ta đâu định nhường em. Ánh mắt Lương Ánh Ninh dừng lại trên Trần Giao, nhìn động tác anh lùi bước, cô thừa hiểu con người này. Dù làm gì, anh luôn có thói quen nhường nhịn phụ nữ. À, giờ tôi nhớ ra rồi. Lần trước ở Thượng Hải, anh cũng nhường tôi khi đua xe. Kết quả, anh phải đi bộ 2 tiếng về nhà. Sắc mặt Trần Giao tối sầm lại, anh bế Tiểu Trầm Trầm rời đi. Anh ngước nhìn lên khán đài hàng ghế cuối, Thẩm Tĩnh ngồi đó, một tay chống má, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Ánh nhìn của cô ý vị sâu xa, như đang tận hưởng một màn kịch hay. Trần Giao đặt Tiểu Trầm Trầm vào lòng Thẩm Tĩnh, sau đó ngồi xuống cạnh cô, không chút nao núng. Thẩm Tĩnh bắt đầu biết cười nhạo tôi rồi. Thẩm Tĩnh không cười nhạo gì cả. Chẳng qua cuộc sống nhàm chán, cô chỉ theo bản năng mà quan sát mọi chuyện, xem như một khán giả. Tất cả như một vở kịch, mỗi người đều cố gắng hết sức mình để diễn thật đạt, xem ai giấu được rung động trong lòng kỹ nhất. Anh tới Bắc Kinh làm gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Một câu hỏi khiến Trần Giao lập tức hiểu ra cô đang hiểu lầm rằng anh đến vì Lương Ánh Ninh. Thật oan uổng, nghe tin cô và A Trầm về nước, tôi mới đến. Thẩm Tĩnh kéo dài giọng. Ồ, đầy hàm ý. Trần Giao gõ ngón tay lên đầu gối, chần chừ một chút rồi không nhịn được mà hỏi. Cô ấy với Tạ Khâm Dương đang yêu nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh muốn bật cười nhưng kiềm chế được. Lương Ánh Ninh và Tạ Khâm Dương chỉ mới quen biết gần đây. Cả hai đều có tính cách ham vui, sở thích giống nhau nên chơi thân. Còn nói đến yêu thì chưa chắc. Sợ Thẩm Tĩnh hiểu lầm rằng anh xem Lương Ánh Ninh là một lựa chọn dự phòng để kết hôn, Trần Giao vội nói thêm. Yêu nhau cũng tốt, vậy tôi yên tâm rồi. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, nhìn anh một cái. Yêu hay không thì tôi không rõ, nhưng Tạ Khâm Dương mời cô ấy ở tại Nhạn Bách. Còn bảo cô ấy ở lại chơi thỏa thích. Cái trường đua ngựa này vốn định tháng sau mới mở, giờ vì các người mà khai trương sớm đấy. Trần Giao gật gù, không nói thêm lời nào. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, thỉnh thoảng nhìn xuống khung cảnh dưới đường đua. Chính là Tạ Khâm Dương và Lương Ánh Ninh, cả hai đang đứng trước 2 con ngựa, có lẽ đã hẹn lần sau lại đua tiếp. Trần Giao bỗng thấy thèm thuốc, nhưng vì bên cạnh có trẻ nhỏ, anh nhịn xuống, chỉ xin vệ sĩ một cây thuốc lá điện tử, nhét vào miệng. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn hướng về phía Lương Ánh Ninh, cố gắng quan sát xem cô có biểu cảm gì khi nói chuyện với Tạ Khâm Dương. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang ghen không? Đêm khuya, buổi tụ họp tan dần, mọi người lục tục rời đi. Trần Giao đi cùng xe với Thẩm Tĩnh, Lương Ánh Ninh và Tạ Khâm Dương tự nhiên ngồi cùng nhau trên chiếc G-Class, thậm chí còn rời đi trước họ. Ánh mắt Trần Giao dõi theo chiếc xe của họ cho đến khi ánh đèn hậu khuất hẳn, anh mới thu hồi ánh nhìn, đạp nhẹ ga. Anh cảm thấy Bắc Kinh quá nghiêm trang và nặng nề, như mang theo áp lực vô hình. Dưới bóng hoàng thành, nơi này tuân theo quá nhiều quy tắc, không thích hợp để anh ở lâu dài. Ánh mắt anh lướt qua gương chiếu hậu, thấy Thẩm Tĩnh đang cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ Tiểu Trầm Trầm ngủ. Trần Giao bất giác bật cười, lái xe đưa họ về khu Tây. Mấy ngày sau, cả hai đều ở Bắc Kinh, nhìn Tạ Khâm Dương và Lương Ánh Ninh chơi bời khắp nơi. Trần Giao chỉ lặng lẽ tập trung vào những lần gặp gỡ Chu Luật Trầm để bàn chuyện làm ăn, bàn về dự án. Ngoài mặt, anh không biểu lộ sự tò mò hay thắc mắc gì. Nhưng rồi, anh mất kiểm soát. Tại khách sạn, Trần Giao vô tình nhìn thấy Tạ Khâm Dương bước ra từ phòng của Lương Ánh Ninh. Chính cô đích thân tiễn anh ta ra cửa, lời từ biệt vang vọng trong không gian. Đi cẩn thận, Tạ thiếu gia, muộn một chút lại qua nhé. Tạ Khâm Dương nhếch môi cười, hỏi lại, muộn là bao giờ? Cô giơ hai ngón tay, 2 giờ sáng, khung cảnh đầy ám muội và đoạn đối thoại ấy lọt thẳng vào tai Trần Giao, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Không phải anh không tin vào nhân cách của Lương Ánh Ninh, nhưng đêm khuya, khách sạn, phòng đôi lớn, Tạ Khâm Dương còn khoác áo choàng tắm, khuôn mặt phảng phất vẻ say, thậm chí còn mang theo mùi nước hoa của cô. Trần Giao đứng chết lặng ở góc hành lang, tay cầm hộp đồ ăn khuya, chính tay anh mang đến cho Lương Ánh Ninh theo yêu cầu của cô. Giờ đây, trong bối cảnh 3 người này, anh lại thành một trò cười. Tạ Khâm Dương thản nhiên đi ngang qua Trần Giao, không thèm chào hỏi. Vì sao? Không quen, ngoài Chu Luật Trầm, Trần Giao không thể hòa nhập với những người thuộc tầng lớp cao nhất của giới Bắc Kinh. Trần Giao cuối cùng cũng cúi đầu, điếu thuốc kẹp giữa môi, anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng đặt hộp đồ ăn vào tay Lương Ánh Ninh. Không có tư cách hỏi, cô và anh ta đã yêu nhau, cũng không biết nên hỏi, cô thích anh ta rồi sao, hay là chúc phúc cô, hạnh phúc nhé, những lời ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy đầu căng như dây đàn, thái dương đập mạnh, cuối cùng chỉ xoay người bỏ đi. Lương Ánh Ninh nhìn theo bóng lưng anh, cất giọng đều đều. Làm phiền Trần Tổng rồi, biệt thự Kim Chiêu Ngọc Dung không có dịch vụ giao đồ ăn, tôi lại không biết đường. Trần Giao dừng bước, Ánh Ninh, cô dựa vào cửa, giọng thản nhiên. Anh nói đi, Trần Giao không quay lại, giọng anh trầm thấp hơn. Tôi hỏi A Trầm rồi. Tạ Khâm Dương rất đáng tin, nhà họ Tạ ra phong tốt, lời của A Trầm, tôi tin. Lời nói ấy là để sắp xếp cho cô một tương lai sao? Dầm, dù cửa phòng khách sạn đã được lắp đệm giảm âm, nhưng âm thanh đóng cửa vẫn đủ lớn để vang khắp hành lang. Trần Giao không hiểu vì sao, quay lại nhìn, cửa đã đóng sầm, cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh nữa. Trần Giao đứng dựa vào tường hành lang thật lâu, lặng lẽ hút thuốc. Ánh đèn pha lê chiếu sáng, anh thất thần nhìn vào khoảng không. Hút xong 2 điếu thuốc, anh dụi tàn vào gạt tàn cổ điển, rồi bước vào thang máy. Lấy điện thoại, anh soạn tin nhắn gửi cho Lương Ánh Ninh. Chơi vui nhé, không đủ tiền cứ nói với tôi. Nhưng tin nhắn không gửi được, dấu chấm than đỏ chói. Bị chặn liên lạc rồi sao? Trần Giao khẽ cười, tự chế giễu bản thân vì những hành động dư thừa đêm nay. Trong gương thang máy mạ đồng, gương mặt anh phản chiếu rõ từng chi tiết. Đôi mắt đỏ hoe, đáy mắt thoáng vẻ mệt mỏi và cô đơn. Chuyện tình cảm là thế, chỉ cần có một người mới đủ tốt, ai cũng có thể đổi thay nhanh chóng. Chẳng phải từ Tống Đình Đình đến Hình Phi, anh cũng đã từng bước qua theo cách ấy sao? Cả đêm, Trần Giao ngồi cùng Chu Luật Trầm trên đỉnh núi Bắc Giao uống trà. Chu Luật Trầm vừa bước ra từ một cuộc họp, bộ vest tổng tài vẫn chỉnh tề. Có lẽ chưa kịp về nhà thay đồ. Họ ngồi đối diện nhau, trên bàn trà là 2 chiếc laptop và vài hộp xì gà. Nhưng chỉ có Trần Giao là hút, trên đỉnh núi Bắc Giao, đêm khuya tĩnh mịch, sương lạnh thấm vào không khí. Chu Luật Trầm lặng lẽ uống trà, không hề động tới xì gà. Bầu không khí nơi cao nguyên đặc biệt lạnh lẽo, hơi trà trong chén cũng dần nguội. Trần Giao tiếp tục rót trà cho anh, mắt vẫn dán vào màn hình báo cáo trong laptop. Giá cả luôn giữ mức cân bằng, tăng thì nhà đầu tư không vui, giảm thì bên phát hành lại không chịu. Chu Luật Trầm nhẹ nhàng nâng chén trà, từng động tác đều toát lên phong thái ung dung, quý phái. Anh điềm tĩnh đáp, Linh Tây Sinh Vật có triển vọng tốt, giá cổ phiếu hiện ở mức 52, giá trị thị trường lưu thông đạt 150 tỷ, tỷ lệ giá trên lợi nhuận là tháng 3 năm 1443. Mỹ Phong hiện là cổ đông lớn thứ hai. Nhưng không ngờ, Trần Giao lại phân tâm chỉ vì một cuộc điện thoại. Anh nghe câu trả lời của Chu Luật Trầm mà chẳng thực sự chú ý, chỉ hờ hững đáp lại. Mỹ Phong à, ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng qua vẻ không hài lòng, lặng lẽ liếc nhìn Trần Giao. Trong lòng anh, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Đây không phải lần đầu, một kẻ như Trần Giao người vốn quyết đoán và sắc sảo lại vì chuyện tình cảm mà mất tập trung đến mức này. Bao nhiêu lần rồi, vị chủ tịch độc tài, luôn lấy lý trí làm đầu, không khỏi nhíu mày. Trần Giao cầm điện thoại đứng dậy, nói. Điện thoại của Lương Ánh Ninh, tôi ra nghe chút, cách Trương.